Hòa đệ sẽ không ghét bỏ ta qua loa chứ? Hai người họ một sướng một họa, Đặng Cửu không tiện nhiều lời, Cung Viễn Hòa cũng không tiện ngăn cản. Cái này là muốn dụ dỗ mọi người đến San Hà Hiên chúc rượu, một dụ dỗ lừa gạt, một ép một khuyên. Cái này không ra chuyện mới là lạ. Tiết Minh Quý ở bên cạnh thấy phải đổ mồ hôi lạnh, đang muốn đi đến gần Song Thọ đã nhảy tới trước một bước chen vào giữa hắn với Cung Viễn Hòa nói: "Hòa đệ, để xem nếu không để Tiết tổng quản lấy hành lý trở về phủ trước." Cung Viễn Hòa cười nói: "Được." Lại đi vòng qua Song Thọ, nói: "Ta có mấy câu muốn dặn dò hắn." Song Thọ cũng không tiện tiến tới nữa, chỉ có thể tránh ra. Cung Viễn Hòa và Tiết Minh Quý đi qua một bên nói: "Thế nào, nãy nãy có chuyện gì à?" Tiết Minh Quý nhìn lướt qua Song Thọ đang nhìn chừng chừng và Lưu Ma Ma đang cười đến vui vẻ, giọng điệu mang theo mấy phần nịnh hót nói: "Tiểu nhân chúc mừng đại gia." Cung Viễn Hòa nhíu mày: "Chúc mừng ta cái gì? Ngươi mà cũng học được dáng vẻ này khi nào vậy?" Suy nghĩ một chút, rồi lại cười lên: "Có phải nãy nãy?" Tiết Minh Quý thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ không biết gì của đại gia này, trong lòng cũng còn nghĩ đến nãi nãi. Nhìn dáng vẻ muốn nói chính nghĩa của đại gia này, có lẽ còn tưởng rằng chuyện gì tốt đang chờ hắn đấy. Suy nghĩ tốt thật. Vì vậy nhỏ giọng nói: "Hôm qua Thỏ ra đến gặp nãi nãi, muốn xin nãi nãi làm chủ thu biểu tiểu thư thay đại gia." Sau đó dừng lại nhìn Cung Viễn Hòa phản ứng thế nào. Cung Viễn Hòa kinh ngạc hơi mở miệng ra, có chút mờ mịt nhìn về phía Song Thỏ và Đặng Cửu, ngay sau đó nhíu mày, chút dáng vẻ vui mừng cũng không có. Tiết Minh Quý thấy rõ phản ứng của hắn, liền thêm dầu thêm mỡ: "Nãi nãi bị bệnh, sáng nay không thức dậy khỏi giường, đồ cũng ăn không vô, lại không chịu mời đại phu, Hoa Ma Ma gấp đến độ giống như cái gì vậy? Nên nói điều nói rồi, muốn lập tức trở lại thăm nãi nãi, hay là muốn uống rượu với huynh đệ, chính hắn tự quyết định thôi." Song Thỏ thấy hai người nói nửa ngày cũng không nói xong, chỉ sợ Tiết Minh Quý làm hỏng việc, vội bước qua la lớn: "Hòa đệ, xong chưa?" Cung Viễn Hòa đáp Song Thỏ một tiếng, quay đầu lại giao phó Tiết Minh Quý: "Ngươi trở về trước đi, có một sọt liễu, bên trong là sơn trà mới lên, còn có một dương gỗ đỏ, bên trong là vật liệu may mặc ta mua cho nãi nãi. Ngươi trở về thì lấy hai món đề này ra trước đưa đến phòng chính để cho nàng chồng, rồi nói ta sẽ về sau." Tiết Minh Quý gật đầu đồng ý, dẫn người đi thu dọn hòm xiềng. Lúc này một chiếc thuyền khác cũng cập bờ, có một nữ nhân ở đầu thuyền la lớn: "Đại gia, Cung đại gia, Tiết tổng quản." Cung Viễn Hòa quay đầu lại nhìn, là một phụ nhân trung niên, hắn nhận không ra. Tiết Minh Quý lại nhận ra đấy là ma ma hồi môn của Cung Nghiên Bích. Ngay sau đó, người đó và Cung Nghiên Bích dẫn theo tiểu nha hoàn cùng một gã sai vặt vội vàng xuống thuyền tới đây làm lễ với Cung Viễn Hòa. Tiết Minh Quý vội gọi người đến giúp bọn họ nâng hòm xiềng hành lý, chuẩn bị trở về. Trong lòng Cung Viễn Hòa biết tại sao Cung Nghiên Bích trở về lúc này. Dĩ nhiên là có liên quan đến chuyện của Chu Di Nương, nhưng ở trước mặt Quách Hoài hắn lại cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Sao các ngươi lại về? Không phải nói một tháng sau mới về sao?" Cung Nghiên Bích vừa căng thẳng nhìn hắn, vừa nhỏ giọng nói: "Trong nhà truyền tin nói Di Nương muội bị bệnh, hiện tại cũng không biết như thế nào." Cung Viễn Hòa biết rõ trong lòng nói: "Ta cũng mới đến nên vẫn không biết gì, chờ Tiết tổng quản tới đây rồi hỏi thăm hắn một chút." Người nào đó nghe nói Cung Viễn Hòa bao thuyền, có chút tiếc nuối: "Sớm biết đã đi cùng các ngươi rồi, thân thích này vẫn nên qua lại nhiều mới tốt." Cung Nghiên Bích liếc hắn một cái: "Trước đó vài ngày đại ca sai người đến hỏi chúng ta, không phải lúc đó ngươi say đến bất tỉnh nhân sự sao? May mà đại ca không so đo với ngươi." Nói xong tò mò quan sát Đặng Cửu một cái, muốn nói lại thôi. Đặng Cửu thấy nàng nhìn mình, vội vàng kéo đấu lạp. Quách Hoài cười tiến lên nói với Cung Viễn Hòa: "Tánh khí của ta ngươi biết, chỉ là thích uống chút rượu. Có lẽ đại cửu ca sẽ không so đo với ta chứ?" Cung Viễn Hòa cười, "Dĩ nhiên là không, có rảnh rỗi uống chung một ly." Đang nói chuyện, Tiết Minh Quý tới đây khổ mặt nói, nhị cô nãi nãi, Chu Di Nương đã mất rồi, chỉ chờ ngài về là hạ táng thôi. Cung Nghiên Bích lập tức che mặt, lảo đảo khẽ dựa lên người nào đó, thê thảm khóc thành tiếng. Đừng gấp, đừng gấp. Quách Hoài đưa tay vịn nàng, nhìn xe ngựa sau lưng Tiết Minh Quý, hỏi Cung Viễn Hòa, đại ca, chúng ta đi chứ? Cung Viễn Hòa nói, ta còn có chuyện, để Tiết Tổng Quản đưa các ngươi về trước. Chỉ có một chiếc xe ngựa. Quách Hoài nhìn Đặng Cửu, có chút cười xấu xa, vậy các ngươi? Cung Viễn Hòa đã quá quen thuộc với vẻ xấu xa có dụng ý khác trên mặt hắn, xoay mặt nói, chúng ta cũng còn có chuyện. Song Thọ có chút không nhịn được nữa, nói, ta dẫn theo xe ngựa khác tới. Ý là các ngươi hãy đi nhanh lên, đừng ở đây lắm mồm. Cung Nghiên Bích âm thầm liếc người này một cái, lúc này Quách Hoài mới nói, vậy chúng ta đi chứ. Hắn đỡ Cung Nghiên Bích đi vài bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn Đặng Cửu, tiến tới bên tai Cung Nghiên Bích nói, đại ca nàng chịu nhiều đau khổ để dẫn nữ nhân này về, ta nhìn còn không đẹp bằng đại tẩu nàng đâu. Cung Nghiên Bích đôi mắt đỏ lên, liều mạng chừng hắn một cái, run rẩy đôi môi nói, di nương ta mất rồi, ngươi còn có tâm tình quan tâm cái này. Quách Hoài không cho là đúng bĩu môi một cái, ngay sau đó kéo dài giọng nói, được, được, chúng ta mau về thôi. Cung Nghiên Bích thấy hắn mất hứng, thở dài nói, quan hệ của người đại ca này với chúng ta rất tàn nhẫn, ta đã từng nói với chàng, quan hệ của hắn và Thôi đại nhân tốt lắm, nói không chừng tương lai còn có thể nhờ hắn, chàng chọc giận hắn làm cái gì. Song Thọ đưa mắt nhìn đám người Tiết Minh Quý đi xa, ngay sau đó bảo Lưu Ma Ma dìu Đặng Cửu vào trong xe ngựa, sau đó tươi cười tiến lên ôm bả vai Cung Viễn Hòa, thân thiết nói, Hòa đệ, xin mời. Minh Phỉ buông tóc ngồi nghiêng trên giường, đang cầm một quyển sách lật đến vui vẻ, Hoa Ma Ma vội vã đi vào đoạt lấy sách trong tay nàng nói, nãi nãi, xe ngựa sắp đến rồi. Minh Phỉ trầm ngâm chốc lát, ngồi dậy nói, trải đầu cho ta, lấy đồ đến đây đi. Nãi nãi, người muốn xuống giường sao? Ý định ban đầu của Hoa Ma Ma nói là nàng muốn giả bộ bệnh thì phải giống một chút, mới phải có kè mặc cả, ai ngờ nàng vẫn muốn ngồi dậy. Minh Phỉ gật đầu, giả bộ bệnh làm cái gì? Lúc trước chẳng qua cảm thấy rất mệt, lười dậy, trong lòng cũng không thoải mái cho nên không muốn rời giường. Nhưng bây giờ cảm thấy, đừng nói là không coi vào đâu, dù là bị bệnh thật chỉ cần còn có thể rời giường thì nàng cũng không cần ở lại đây giả vờ dáng vẻ mềm yếu. Muốn làm như thế nào thì cứ như thế ấy, trốn được nhất thời không tránh khỏi một đời. Hơn nữa, nếu như chuyện này không liên quan đến Đặng Cửu, nàng giả bộ bệnh cho ai nhìn, ngược lại có vẻ nàng thành nhỏ nhen rồi. Hoa Ma Ma thấy nàng cố ý muốn dậy, biết tính tình của nàng cũng không miễn cưỡng, lập tức thuần thục tìm y phục tới, cười nói, nãi nãi nhìn xem, cái này được không? Minh Phỉ quay đầu lại nhìn, áo khoác màu trắng thêu sơn thủy mực xanh phối với đai lưng màu vàng nhạt, váy dài liễu hoàng gắn mép váy màu mùa thu, lại phối một bộ trang sức dương chi ngọc, có vẻ rất mát mẻ thanh lịch. Làm nàng cười nói, từ trước đến giờ Ma Ma chọn y phục đều hợp ý ta. Hoa Ma Ma thấy nàng hài lòng, cười hầu hạ nàng thay y phục, nói, bộ y phục này chỉ có nãi nãi mặc mới lộ vẻ ra ngoài, nếu để người khác, dù y phục khá hơn nữa có mặc vào cũng lãng phí. Minh Phỉ nghiêm mặt nói, Ma Ma, sai khi bọn họ đi vào, Ma Ma cũng đừng tỏ thái độ với bọn họ, mặc kệ muốn như thế nào, cũng chờ bọn hắn mở miệng rồi hãy nói. Hoa Ma Ma buồn buồn đáp một tiếng, ngài không cần lão nô mở miệng, lão nô dĩ nhiên không dám. Minh Phỉ vừa cắm cây châm bạch ngọc như ý vào đầu, Đan Hà liền tiến vào, sợ hãi nhìn nàng một cái, nói, nãi nãi, Tiết Tổng Quản tới. Hoa Ma Ma căng thẳng nắm chặt khăn nói, đại gia thì sao? Đan Hà lắc đầu, mới vừa ngồi xe ngựa nhà chúng ta là nhị cô nãi nãi và nhị cô ra nhà bên cạnh, không nhìn thấy đại gia và biểu tiểu thư. Trái tim Hoa Ma Ma trầm xuống, lo âu nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ im lặng chốc lát, soi gương nghiêm túc cắm cây châm vào cho xong, lại sửa lại khuyên tai một chút, bình tĩnh nói, mời Tiết Tổng quản vào. Tiết Minh Quý xuôi tay đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén sắc mặt của Minh Phỉ. Nãi nãi, Thọ gia ngăn cản đại gia ở bến cảng, nói là có việc muốn nói với đại, muốn cảm ơn đại gia, mời đại gia đến San Hà Hiên ăn cơm. Đại gia để tiểu nhân về bẩm báo với nãi nãi, xin nãi nãi nghỉ ngơi, hắn sẽ về sau. Hắn không dám nói chuyện quá cặn kẽ, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, nói càng nhiều thì càng dễ phạm sai lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, ăn giấm chua. 3. Minh Phỉ bình tĩnh lật qua lật lại số vải vóc may trang phục, nửa điểm mất hứng cũng không có, cũng chẳng có dấu hiệu nổi giận, thậm chí còn lấy một khối ngọc đặt dưới đáy dương hướng về phía ánh sáng tinh tế quan sát. Tiết Minh Kiêu ý thấy vậy vội cười nói, nãi nãi, số vải vóc này là do đích thân đại gia mua ở phủ Minh mang về cho ngài. Mới vừa rồi đại gia liên tục dặn dò tiểu nhân nhất định phải chuyển đến tận tay cho nãi nãi. Nãi nãi nhìn xem, số vải vóc này thật đẹp. Hoa ma ma cũng thấy vậy phải không? Hoa ma ma tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Tiết Tổng quản cực khổ rồi. Minh Phỉ chẳng nói đúng sai gì, chỉ buông số vải vóc trong tay xuống. Cũng không nói đẹp nhưng cũng không nói khó coi. Có phải nhị nãi nãi và nhị cô ra bên sát vách đã trở lại rồi không? Tiết Minh Kiêu ý vội nói, vâng, đúng vậy. Nhị cô nãi nãi nhận được tin tức nói là Chu Di Nương bị bệnh nặng nên trở về. Khi đến bến tàu nghe tiểu nhân nói là Chu Di Nương đã mất, lúc ấy khóc rất thảm thiết. Đại gia sai tiểu nhân đưa bọn họ trở về trước. Minh Phỉ cầm một quả sơn trà ngon nhất trên chiếc đĩa đựng trái cây rồi đưa cho Vân Cẩm nói, đưa sơn trà này cho Sơn Nhi ăn đi. Sau đó nhìn một sọt quả sơn trà trước mặt, mí mắt cũng không nâng lên nói, nhị cô nãi nãi đi đường xa, ta không có gì chiêu đãi nàng ấy, hãy mang tất cả số sơn trà này sang nhà sát vách biếu nàng ấy đi. Tất cả hạ nhân xung quanh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Kim Trâm lấy hết can đảm tiến lên nói, nãi nãi, năm nay Thủy Thành Phủ còn chưa gửi sơn trà lên. Minh Phỉ liếc nàng ta, các ngươi cũng muốn ăn à? Vậy thì thưởng cho các ngươi ăn hết đi, không cần để lại. Tâm mọi người nhảy lên sợ hãi. Đại gia đi xa mang sơn trà về làm quà cho nãi nãi. Nếu để hắn biết nãi nãi còn chưa ăn quả nào mà bị bọn họ ăn hết sạch. Kim Trâm vội lắc đầu, nô tỳ không muốn ăn, một chút cũng không muốn ăn. Minh Phỉ cười, vậy thì còn không nhanh chuyển đi đi. Sau đó mang tất cả số vải vóc này cất vào kho đi. Lúc này Tiết Minh Kiêu ý cảm thấy có nói nữa cũng thành thừa nên không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn còn may là số vải vóc này vẫn còn không mang đi tặng người khác. Nếu không Cung Viễn Hòa ăn tức, hắn cũng muốn tức giận theo. Hai người Kim Trâm và Đan Hà, một người thì bê sọt sơn trà, một người ôm tất cả vải vóc ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi vẫn còn ngoái đầu nói với Tiết Minh Kiêu ý, Tiết Tổng quản, khi nào đại gia trở về, ngài phải thay chúng ta làm chứng, chúng ta đã cố gắng khuyên nãi nãi rồi. Tiết Minh Kiêu ý nhỏ giọng nói, hai nha đầu ngốc, mang đi biếu một nửa thôi, còn để lại một nửa, đây là tâm ý của đại gia, cũng không phải làm trái ý nãi nãi, như vậy không phải tốt hơn sao? Kim Trâm và Đan Hà liếc mắt nhìn nhau cười, Kiêu ủa nhiên Tiết Tổng quản thông minh, thật là ý kiến hay. Tiết Minh Kiêu ý cũng bật cười, các ngươi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Đan Hà nhìn xung quanh thấy không có người nào vội ghé mặt hỏi nhỏ, Tiết Tổng quản, ngài nói thật với chúng ta đi, rốt cuộc đại gia có ý tưởng gì vậy? Tiết Minh Kiêu ý sờ sờ sợi ria mép, ta nhìn qua thì có lẽ đại gia cũng không biết chuyện kia. Thấy hai nha hoàn vẫn khẩn trương thì bật cười, các ngươi gấp cái gì chứ? Đại gia sẽ trở về nhanh thôi. Các ngươi nhanh đi làm việc của mình đi. Bóng dáng mập mạp của Tiết Minh Kiêu ý biến mất ở chỗ rẽ. Đan Hà nhìn theo bĩu môi, Tiết Tổng quản cũng không phải là người tốt gì. Biết rõ chúng ta gấp gáp thế nhưng ông ấy lại không nói cho chúng ta. Kim Trâm lại nhấc cái sọt sơn trà lên, đi thôi, ta dám đánh cuộc là có lẽ ông ấy cũng không biết gì đâu. Nếu ông ấy biết thì mới vừa rồi sẽ trấn an tâm của nãi nãi rồi. Chúng ta nhanh đi rồi trở lại phục vụ nãi nãi. Hoa ma ma thấy Minh Phỉ cầm cuốn sách mỏng ngồi bên cửa sổ nhưng thật lâu vẫn không thấy lật sang trang, rõ ràng là không yên lòng, vì vậy đưa đến một ly trà nhẹ nhàng khuyên, nãi nãi, nếu thân thể không thoải mái cũng đừng chịu đựng như vậy, những sổ sách này lúc nào cũng có thể xem. Minh Phỉ nhận lấy tách trà nghiến răng nói, Tiết Tổng Quản đã nói, vậy rõ ràng hắn biết ta bị bệnh vậy mà hắn chẳng những không lập tức trở về nhà, cuối cùng một mực chạy đi uống rượu với người khác. Hắn mặc kệ ta sống chết thế nào, ta cũng không cần phải quan tâm sổ sách của hắn làm gì. Nói rồi hung hăng vứt cuốn sách xuống nền nhà. Hoa ma ma nghĩ thầm, tính tình Minh Phi rất nóng nảy, nếu bà không khuyên một chút, chỉ sợ lại có chuyện. Vì vậy vội vàng khom người nhặt cuốn sách lên khuyên nhủ, nãi nãi, có lẽ đại gia phải đi giải quyết chuyện kia. Ngài cũng đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt này. Đợi đại gia trở về cũng không cần bực bội. Phải hỏi rõ ràng trước mới được. Không phải Minh Phỉ không nghĩ tới khả năng này nhưng cứ nghĩ đến hắn lại có chuyện gì quan trọng hơn so với bệnh của nàng chứ. Sao không thể về trước nói rõ ràng với nàng rồi mới từ từ đi giải quyết chuyện kia không được sao? Vì vậy nàng càng nghĩ càng buồn bực trong lòng. Hoa ma ma thấy cảm xúc của nàng vẫn chưa ổn liền nghĩ kế nói, nãi nãi, hay ngài ra ngoài tìm Trần Tiểu Thư và Tiền Phu Nhân uống trà nói chuyện, có thể sau đó trở về không chừng mọi chuyện đều ổn hết rồi. Minh Phỉ vẫn nằm lì trên kháng chắc lười biếng đáp, không đi, ta không có tâm tình. Ở ngoài phòng ngoài truyền đến tiếng cười đùa của Sơn Nhi và Hỷ Phúc, linh cơ hoa ma ma chợt lóe lên. Phải nói là đứa bé Sơn Ca Nhi này rất thích ngài. Nếu không ngài chơi xếp hình cùng với hắn đi. Nàng còn muốn nói là đó cũng để cho cung Viễn Hòa thấy ngài không có tính nhỏ nhen. Ngược lại còn rất hiền huệ, chuyện đã như vậy rồi mà vẫn còn thay đặng cửu chăm sóc đứa bé. Có mấy người có thể làm được chuyện này chứ? Minh Phỉ cười gượng. Sơn Nhi là một đứa bé không tệ. Nhưng bây giờ ta không muốn chơi cùng nó. Tâm tình ta không tốt. Sợ không cẩn thận hù dọa nó, nói Bảo Nhi và Vân Cẩm chơi với nó đi. Hoa ma ma lắc đầu thầm nghĩ vẫn không có cách nào. Kim Trâm và Đan Hà sau khi làm xong công việc quay về thì nhìn thấy Minh Phỉ đang ngục xuống bàn. Hoa ma ma đứng một bên nhìn nàng, trong phòng tĩnh lặng. Vì vậy hai người cũng gia nhập vào đội ngũ trầm mặc, cùng nhau nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ bị ba người nhìn chăn chú thì cả người cảm thấy không được tự nhiên. Nàng đứng lên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không phải là không có gì nhưng sao lại cứ có người chạy đến bức nàng thay phu quân nạp thiếp vậy chứ? Nhưng không phải cũng chỉ mới có ý định thôi sao? Mình gấp thì được cái gì chứ? Cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, nàng nhếch miệng cười. Hôm nay ta không có tâm tư làm việc. Chúng ta chơi bài đi. Thua thì tính cho ta, còn thắng thì coi như các ngươi được. Đám người hoa ma ma đang mong nàng thoải mái một chút, vì vậy lập tức nghe theo lời nàng, vội vàng kê bàn lên, cầm một bộ bài ngồi xuống vây quanh bồi Minh Phỉ chơi bài. Từ hoa ma ma, sau đó mấy người khác thay phiên nhau đại lý, qua 3 tuần bài thì Minh Phỉ luôn là người thắng, nàng không khỏi buồn bực nói, các ngươi chơi bài kiểu gì vậy? Sao cứ để ta thắng hoài thế? Như vậy thì chơi có ý nghĩa gì nữa? Hoa ma ma uống một hớp trà rồi nói. Được, được, được. Ván này nhất định sẽ khiến ngài thua. Nói rồi quay sang Kim Trâm và Đan Hà. Ván này đừng để nãi nãi thắng nữa. Minh Phỉ nói. Ngươi nói thua thì ta liền thua sao? Kim Trâm cười nói. Nãi nãi, ngài còn không biết sao? Hoa ma ma nổi danh là đổ bài đấy. Xưa nay chúng ta đều là bại tướng dưới tay bà ấy cả. Không bao lâu sau, quả nhiên hoa ma ma thắng. Bà cười hì hì vơ hết quân bài đặt trước mặt mình. Sau đó đưa tay ra trước mặt Minh Phỉ muốn đòi tiền. Nãi nãi đã nói rồi thì không được chạy làng. Mau lấy tiền ra đây. Minh Phỉ cười liếc bà. Rồi đưa tay mở hộp tiền lấy ra một thỏi bạc. Đủ rồi chứ. Đan Hà vén tay áo hét lên. Không được. Ván tới ta nhất định thắng. Hoa ma ma không được giành với ta. Các ngươi đang chơi bài à? Đột nhiên có tiếng đặng cửu vang lên từ cửa ra vào. Trong phòng lập tức an tĩnh lại đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất. Cửu tỷ đã trở về rồi sao? Vẫn khỏe chứ? Minh Phỉ hít thật sâu xuống đứng lên mỉm cười nhìn về phía cửa hỏi. Nàng thấy Cung Viễn Hòa đang ôm Sơn Nhi đứng một bên lẳng lặng nhìn mình và Đặng Cửu. Đặng Cửu cũng không có mặc đồ tang, chỉ mặc một thân quần áo mộc mạc. Tất nhiên không ai thích mặc đồ tang ở nhà mình, về mặt này thì Đặng Cửu rất hiểu, vì vậy từ trước đến giờ đều rất chú ý. Khóe miệng Đặng Cửu có chút không bình thường, nhìn lướt qua mặt của Minh Phỉ và những người khác rồi cắn cắn môi, vững vàng đi vào phòng, ngước nhìn Minh Phỉ nói, đệ muội, ta có lời muốn nói với đệ muội, mời Cửu tỷ ngồi. Minh Phỉ nhận lấy tách trà trên tay Hoa Ma Ma đưa tới. Đặng Cửu tao nhã ngồi xuống cũng không thèm nhìn tới Cung Viễn Hòa đứng đó. Đặng Cửu quét ánh mắt nhìn vào đám người Hoa Ma Ma có chút do dự. Minh Phỉ thấy vậy thì hiểu ý phất tay. Hoa Ma Ma, các ngươi đi ra ngoài đi. Đặng Cửu nhìn về phía Cung Viễn Hòa. Cung đệ, ngươi. Cung đệ, xưng hô thật thân thiết nha. Hoa Ma Ma nghe vậy thì lập tức dừng bước. Nhìn Đặng Cửu bằng ánh mắt bén nhọn. Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói. Hoa Ma Ma, ta đã mời Đường Đại Phu đến để xem bệnh cho nãi nãi. Ngươi xuống phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn và rượu. Sau đó mời Đường Đại Phu ăn cơm. Nói rồi cũng ôm theo Sơn Nhi đi ra ngoài. Đặng Cửu thấy trong phòng không còn người khác thì mới nói. Lúc nãy ở San Hà Hiên, ta đã kết nghĩa tỷ đệ với đại gia. Có sự chứng kiến của Song Thỏ và Lưu Ma Ma. Chẳng qua lúc đó cũng là nhất thời nghĩ đến không kịp nói qua với đệ muội. Sau này, ta gọi ngươi là đệ muội, coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Đây là tự nói với mình, đồng thời cũng giải trừ chuyện kia sao? Minh Phỉ khẽ mỉm cười nhìn Đặng Cửu nói, ta rất vui vì có thêm một tỷ tỷ như Cửu tỷ. Đặng Cửu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu được ngượng ngùng nói, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi đệ muội. Tất cả đều do người nhà chúng ta không hiểu chuyện nên đã làm chuyện bêu xấu rồi, đã khiến cho đệ muội ngột ngạt, thật sự xin lỗi đệ muội. Thật ra thì cũng là do bọn Song Thỏ hiểu lầm, ta không lấy chồng cũng không phải bởi vì cung đệ đâu mà là do nghĩ tới chị dâu ta, đệ muội đừng hiểu lầm. Minh Phỉ cười nói, không dối gạt Cửu tỷ, khi Song Thỏ yêu cầu, ta cũng rất tức giận, trong lòng ích kỷ suy nghĩ nên cũng không thoải mái. Nhưng cuối cùng ta vẫn nguyện ý tin tưởng lời Cửu tỷ nói với ta. Chuyện đã qua nói đi nói lại thì có ý nghĩa gì chứ? Thích một ai đó cũng không phải lỗi lầm lớn lao gì, mấu chốt chính là thái độ và cách thức. Rất dễ nhận thấy, Đặng Cửu đã rất tự ái, bởi nàng cũng có kiêu ngạo của nàng. Một cô gái như vậy rất đáng giá được tôn trọng. Chuyện như thế này về sau chúng ta không cần nhắc lại. Đặng Cửu cười nói sang chuyện khác, lần này là do chuyện nhà chúng ta đã làm phiền cung đệ rồi. Rồi nàng thân thiết cầm tay Minh Phỉ, cũng đều nhờ đệ muội cả. Nếu như không có các ngươi, chỉ bằng ta và Song Thỏ thì đến nhặt xác cho mấy người đại ca cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói chi đến chuyện an bài tất cả mọi người đi lưu đày. Ta không có cách nào thể hiện lòng cảm kích với các ngươi, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội báo đáp. Nhưng ta sẽ nói Sơn Nhi nhớ chuyện này. Nàng thành khẩn nói tiếp. Ở bên ngoài, Song Thỏ có một tòa nhà rất an toàn. Ta để Lưu Ma Ma đi trước thu thập mọi chuyện. Hôm nay ta muốn dẫn Sơn Nhi đến đó ở để giữ đạo hiếu. Để mỗi người xem, ở chỗ này Thủy Chung cũng không có phương tiện. Nhưng đạo hiếu không thể không tuân thủ. Bây giờ đành phiền để mỗi phái người đến giúp ta thu thập chút hành lý được không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 269, tức giận 1, diễn đàn Đặng Cửu suy tính không phải không có lý. Sau khi xảy ra chuyện khó xử như vậy, người trong nhà khó tránh khỏi sẽ dùng ánh mắt kỳ quái đối đãi nàng ta và Sơn Nhi. Ngay cả chung đụng giữa nàng ta và Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Cho nên tạm thời dọn ra ngoài để tránh tị hiềm, hóa giải lúng túng một chút là sáng suốt. Thế nhưng, Minh Phỉ không tin lời nói của Đặng Cửu. Hôm qua thái độ của Song Thỏ như vậy, rõ ràng là muốn Đặng Cửu vào cung gia ở lâu dài. Làm sao có thể nói sớm đã chuẩn bị chỗ ở cho nàng ta được. Cho dù thật sự muốn đi, cũng không cần thiết phải chật vật vội vàng như vậy. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng làm cho người ta áy náy. nhưng nếu như trực tiếp vạch trần nàng ta, nhất định nàng ta cũng lúng túng. Nghĩ đến chỗ này, Minh Phỉ cười nói, không biết Thọ gia mướn viện tử ở chỗ nào. Phòng ốc, sân viện được xây dựng ra sao? Các tỷ một nữ hài tử, một đứa bé, cũng không thể qua loa. Một đấng mày râu như ngài ấy, nhất định sẽ có chỗ nghĩ đến không chu toàn. Hiện nay sắc trời còn sớm, không bằng ta theo các tỷ đi qua xem một chút, thử xem còn cần cái gì, liền trực tiếp mang từ trong nhà đến, bố trí dọn dẹp phòng cho các tỷ lần nữa. Không cần làm phiền đệ muội, Lưu ma ma đã đi thu thập. Đặng Cửu nghe vậy, có chút luống cuống. Song Thỏ thật sự có chỗ ở Thủy Thành Phủ, thế nhưng chỗ đó người đến người đi, quả thật không thích hợp cho nàng ta cùng Sơn Nhi ở. Nàng ta vốn đã tính toán, ở Thủy Thành Phủ đợi sau khi đám người đặng quan qua 49 ngày, sẽ dẫn theo Sơn Nhi đi xa, cũng không định mua thêm nhà cửa ở chỗ này. Lại nói, nàng ta cũng không có dư tiền mua, cho nên chỗ nàng ta muốn đi, vốn là khách điếm, sở dĩ thỉnh cầu Minh Phỉ để người đưa nàng ta đi, chẳng qua là vì để cho Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa an tâm mà thôi. Minh Phỉ thấy nàng ta từ chối, đứng dậy cười nói, coi như không cần đồ trong nhà ta, thì cũng cho ta đi theo xem một chút, thuận tiện về sau ta đi thăm tỷ và Sơn Nhi, nếu tỷ tỷ đã chuẩn bị xong hết, cũng không thể không cho chúng ta đi thăm các tỷ chứ. Đặng Cửu thấy chỗ đó của Song Thọ, Minh Phỉ chỉ cần vừa đi xem một chút sẽ lộ tẩy, vì thế bèn mượn cớ từ chối. Một lát lại nói Cung Viễn Hòa đường xa trở lại, Minh Phỉ hẳn nên cùng hắn đoàn tụ thật tốt. Một lát lại kéo tới Minh Phỉ quản gia cực nhọc, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Minh Phỉ đợi nàng ta không tìm được cớ có thể nói nữa, rồi chân thành nói, Cửu tỷ, ta biết tỷ là nữ tử có cốt khí, có trách nhiệm, cũng biết tỷ không thích thiếu nhân tình của người ta. Nhưng tỷ phải tin tưởng, ta thật lòng muốn giúp tỷ và Sơn Nhi, cũng thật lòng kính trọng tỷ. Trước tiên tỷ hãy nghe ta nói hết suy nghĩ của ta, rồi tỷ quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nếu sau khi nghe xong tỷ vẫn cảm thấy bất an, ta cũng không miễn cưỡng tỷ. Đặng Cửu khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, để muội muội nói đi. Minh Phỉ nói, trước đây ta không biết suy nghĩ cụ thể của tỷ, đã từng không biết tự lượng sức mình âm thầm tính toán qua đường ra thay tỷ và Sơn Nhi. Suy nghĩ đầu tiên là tìm một nhà trong sạch ở vùng khác cho tỷ, phong phong quang quang gả đi, chúng ta sẽ là nhà mẹ của tỷ. Suy nghĩ thứ hai, nếu tỷ không muốn xuất giá, liền mua cho tỷ và Sơn Nhi một trang tử hưng thịnh trù phú, tỷ có thể tự mình đương ra làm chủ, dạy dỗ Sơn Nhi thành người. Đặng Cửu nghe xong lời này, lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói, đệ muội, tâm ý của muội ta xin nhận, nhưng ta cùng Sơn Nhi đều không thích hợp ở lại chỗ này. Ta cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện liền gả cho người ta. Không phải nói người ta không tốt, mà là ta không muốn. Đặng Cửu trả lời chắc chắn như vậy, có thể nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của Minh Phỉ. Lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu, Đặng Cửu tiếp nhận trợ giúp của bọn họ, đơn thuần chỉ do bất đắc dĩ. Nếu không có dính dáng đến Sơn Nhi, nói không chừng Đặng Cửu sẽ không ở lại cung gia. Người như vậy, làm sao sẽ tiếp nhận loại an bài này? Minh Phỉ cười nói, hai loại này Cửu tỷ đều không đồng ý, vậy thì ta nói loại thứ ba thôi. Tỷ muốn dẫn theo Sơn Nhi dọn đi ra ngoài ở, đương nhiên bản thân tỷ đã có suy tính, ta không ngăn tỷ. Nhưng cũng đừng vội vàng như vậy được hay không? Tối nay tạm thời ở lại, đợi ta cho người đi tìm một chỗ thanh tĩnh, dọn dẹp xong rồi rời qua chẳng phải là tốt hơn không? Như thế các tỷ vừa ở thoải mái, chúng ta cũng không lo lắng, được không? Tỷ để cho ta làm người tốt đến cùng nhé. Đặng Cửu do dự thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp, vậy phải làm phiền đệ muội lập tức cho người ra ngoài hỏi thăm một chút mới được. Tất nhiên ta có ý tránh tỷ hiểm ở bên trong, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải nhanh cho Sơn Nhi giữ đạo hiếu. Thấy nàng ta đồng ý, Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta sẽ cho người hỏi thăm ngay, rất nhanh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2-3 ngày. Đang nói, Sơn Nhi đã chạy tới nghịch ngợm kéo rèm ra một khe hở nhỏ, ghé đầu ngó vào trong, mềm mại gọi một tiếng, cô, thầm thầm. Minh Phỉ biết nó nhất định là tiểu trinh sát do Cung Viễn Hòa phái tới thử dò xét thật hư, bèn giúp Cung Viễn Hòa thu nhận tiểu trinh sát này vào, liền cười nói: "Sơn Nhi vào đây, nơi này của Thẩm Thẩm có đồ chơi vui này." Sơn Nhi do dự một chút, quay đầu lại nhìn một chút, Minh Phỉ đã lấy một cửu liên hoàn từ trong ngăn kéo ra lắc lắc về phía nó, ánh mắt nó sáng lên, không để ý Cung Viễn Hòa núp ở phía sau, mở ra bước chân ngắn chạy vào trong phòng, nhận cửu liên hoàn liền thuận thế tựa vào trong ngực Minh Phỉ, ngược lại không để ý tới Đặng Cửu. Đặng Cửu hơi lúng túng, sờ sờ đầu của nó, nói: "Mấy ngày nay muội mạnh khỏe, hãy dạy ta làm thế nào lấy lòng vật nhỏ này một chút. Ngày trước ta không thể nào ở nhà, mấy ngày nay mới dẫn nó theo bên người, hình như nó rất sợ ta. Nhất định là tỷ đối với nó quá nghiêm khắc, đứa bé nhỏ như vậy, vẫn nên dỗ dành nhiều một chút." Minh Phỉ giả vờ như không biết Cung Viễn Hòa đang ở ngoài rèm, lên tiếng gọi người đi vào: "Ai ở bên ngoài đấy? Mời Hoa Ma Ma tới đây cho ta." Sau khi Hoa Ma Ma từ chủ phòng trở lại vẫn chờ ở hành lang, giờ phút này đang nhờ kim châm che chắn, thỉnh thoảng nâng mắt tam giác lên bất mãn nhìn Cung Viễn Hòa một cái. Lúc trước bà ấy thêm dầu thêm mỡ với Cung Viễn Hòa miêu tả Minh Phỉ quản gia khổ cực cỡ nào, đối với Sơn Nhi tốt như thế nào, ngày hôm qua khổ sở như thế nào, khóc đến nửa đêm còn chưa ngủ, buổi sáng không thoải mái như thế nào, nghe nói hắn trở lại, nhưng vẫn chịu đựng đứng lên đón hắn, thế nhưng không có đón được người, lúc ấy khổ sở dường nào. Kết quả Cung Viễn Hòa không nói một lời, vừa cúi đầu nghe, vừa trêu chọc Sơn Nhi chơi, thỉnh thoảng còn dựng lỗ tai nghe lén trò chuyện trong phòng, thỉnh thoảng một tiếng, bộ dạng có vẻ rất lơ đãng, chớ đừng nói chi là toát ra vẻ đau lòng áy náy. Kết quả cùng với bà kỳ vọng một trời một vực, sao không làm cho bà tức giận. Đột nhiên nghe Minh Phỉ gọi người, Hoa Ma Ma vội vàng thu hồi mắt, chỉnh quần áo một chút bèn muốn đi vào. Cung Viễn Hòa giơ tay lên ngăn bà ấy lại, xốc rèm đi vào, cười nói: "Nàng tìm Hoa Ma Ma." Minh Phỉ nhìn thấy hắn, một luồng lửa giận trong lòng liền tà tà cháy lên, nhưng bởi vì ngay trước mặt Đặng Cửu, nàng sợ làm hắn khó xử khiến Đặng Cửu đa tâm, chỉ có thể nghiến răng không nhìn hắn, chỉ cười nhìn Đặng Cửu: "Ta tìm Hoa Ma Ma, bà ấy không có ở bên ngoài sao?" Kim Trâm: "Nãi nãi." Kim Trâm và Hoa Ma Ma vội vàng cùng nhau đi vào. Minh Phỉ chỉ coi Cung Viễn Hòa không tồn tại, cười nói với hai người các nàng: "Biểu tiểu thư mới vừa cùng đại gia kết bái làm tỷ đệ, về sau không gọi là biểu tiểu thư nữa, nên gọi là đại tiểu thư." Lại dặn dò: "Đại tiểu thư và Sơn Ca Nhi muốn dọn ra ngoài ở, Ma Ma lập tức cùng Tiết Tổng Quản đi đến chỗ người môi giới một chuyến, tìm một cái viện thanh tĩnh sạch sẽ, không câu nệ giá cả, chỉ cần thích hợp là được. Rồi lại cho người đi đến Thọ Gia, đón Lưu Ma Ma trở về." Kim Trâm đi chủ phòng bảo Kim Nương Tử chuẩn bị tiệc rượu: "Hôm nay nhà chúng ta có việc vui, buổi tối tất cả mọi người đều thêm món ăn. Danh phận đã định, sau lần này sẽ không còn lồi ra bướm ong gì nữa rồi." Kim Trâm và Hoa Ma Ma nghe vậy, đều vui mừng, nhìn Đặng Cửu cũng thuận mắt hơn nhiều, vội vàng tiến lên hành lễ với Đặng Cửu, trái một tiếng đại tiểu thư, phải một tiếng đại tiểu thư, gọi rất thân mật. Đặng Cửu cũng bình thản ung dung đáp lại. Ngay sau đó Kim Trâm đi chủ phòng, thuận tiện báo chuyện này cho mọi người. Hoa Ma Ma cho người chuẩn bị xe, tự mình và Tiết Minh Quý đi đến chỗ người môi giới tìm viện tử thích hợp. Đặng Cửu cũng rất có mắt nhìn, đứng dậy dắt tay Sơn Nhi nói: "Ta đi về trước." Cung Viễn Hòa nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ. Chung đụng thời gian dài, hắn như thế nào không nhìn ra Minh Phỉ tức giận, chỉ nhìn Hoa Ma Ma theo chiều gió kia thì biết. Bây giờ nhìn tình hình này, Đặng Cửu đã giải thích rõ với Minh Phỉ, hắn vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, dỗ dành nàng một chút là được. Vì vậy giả vờ giữ Đặng Cửu lại, nếu Cửu tỷ không mệt mỏi thì ngồi chơi một lát nữa. Minh Phỉ cười sáng lạn một tiếng, tiến lên kéo tay Đặng Cửu nói: "Sau này chính là người một nhà, Cửu tỷ cũng đừng xa lạ với ta. Không phải tỷ mới vừa nói muốn chơi cùng Sơn Nhi sao? Đi, chúng ta dẫn nó đi ra sân chơi. Ta nói với tỷ, Nó thích nhất là xem con kiến. Dưới cây chi dương bên kia có một ổ. Cung Viễn Hòa thấy Minh Phỉ từ đầu đến cuối không để ý tới mình, trong lòng chua chát, lại có chút ủy khuất. Không phải hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Rõ ràng đã xử lý tốt, cũng nói rõ ràng, tại sao còn không chịu để ý đến hắn? Trong lòng uất ức, cũng chỉ có thể trơ mặt ra đi đến gần nói, ta và các nàng cùng đi. Chỉ sợ Minh Phỉ cự tuyệt, ngồi chồm hổm xuống cướp Sơn Nhi ôm lên đặt ở trên vai hắn, lấy lòng nói, Sơn Nhi, thúc thúc đèo con đi qua có được hay không? Sơn Nhi vỗ tay cười nói, được. Đặng Cửu nói, để đừng nuông chiều nó. Lập tức trầm mặt xuống nhìn Sơn Nhi, xuống. Sơn Nhi thấy sắc mặt nàng ta nhìn không tốt, vội rãy ra muốn đi xuống. Minh Phỉ vội kéo Đặng Cửu lại, nhỏ giọng nói, xem tỷ kìa, lại nữa rồi. Trẻ con chơi đùa, đây tính là cái gì? Như tỷ vậy chỉ biết dọa nó dẫn đến nó càng sợ tỷ, cách tỷ càng xa, mau dỗ dành nó. Đứa trẻ lớn lên dưới áp lực mạnh, không phản nghịch thì chính là nhu nhược. Đặng Cửu trầm mặc chốc lát, nặn ra một nụ cười nói, Sơn Nhi, thúc thúc dèo con sẽ mệt, con tạ ơn thúc thúc rồi chưa? Sơn Nhi khéo léo nói, tạ ơn thúc thúc. Rồi lại sợ hãi quan sát vẻ mặt của Đặng Cửu, không xác định có phải nàng không mắng mình hay không. Đặng Cửu nhìn bộ dạng kia của nó, nghĩ đến huynh trưởng đã mất, trong lòng không khỏi đau lớn, vẻ mặt cũng kìm lòng không đặng mềm nhũn ra, yêu thương sờ chân của Sơn Nhi. Lúc này Sơn Nhi làm một chuyện làm người ta giật mình, nó nhìn chằm chằm Đặng Cửu một hồi, đột nhiên đưa tay muốn Đặng Cửu ôm, sau khi được Đặng Cửu ôm vào trong ngực, nâng tay nhỏ bé mập mạp lên vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai của Đặng Cửu, nói, cô ngoan. Vành mắt Đặng Cửu trong nháy mắt đỏ lên, kéo nó vào trong ngực ôm thật chặt, dịu dàng nói, Sơn Nhi ngoan, sau này cô sẽ không mắng con nữa. Suy cho cùng cũng là huyết mạch tình thâm, Minh Phỉ ở một bên nhìn, có chút ngẩn ra. Nàng cảm thấy, lúc này nàng và Cung Viễn Hòa đều nên tránh ra, để cho Đặng Cửu và Sơn Nhi một mình chung đụng mới thỏa đáng nhất. Nàng vừa nghĩ đến, Đặng Cửu đã nói, ta muốn tự mình mang Sơn Nhi đi một chút. Cung Viễn Hòa nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng nói, phải, cần phải vậy. Minh Phỉ cười nói, nhớ buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đặng Cửu và Sơn Nhi mới vừa đi xa, Minh Phỉ đen mặt lại xoay người rời đi. Cung Viễn Hòa sờ đầu một cái, ra hiệu đám người Đan Hà lui ra, bản thân mình sải bước đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, giận 2, Phỉ Phỉ, nàng khó chịu ở chỗ nào vậy? Không có. Minh Phỉ không kiên nhẫn, đẩy Cung Viễn Hòa đang kéo tay nàng ra. Cung Viễn Hòa vén áo choàng lên, ngồi xổm trước mặt Minh Phỉ, quay đầu và cười lấy lòng với nàng, đừng có giận nữa, ta mời đại phu giúp nàng, đại phu còn đang chờ đấy, chúng ta đến đó xem thử được không? Ta cõng nàng nhé. Không cần. Minh Phỉ lách qua bên cạnh, thản nhiên nói, lúc chàng trở về, không thấy chúng ta đang chơi bài sao? Nếu đã có thể chơi bài nghĩa là không có vấn đề gì lớn. Mau bảo đại phu về đi. Cung Viễn Hòa không hứng thú, hắn đứng dậy, trơ mặt ra, đứng rất gần trước mặt nàng, đưa tay sờ mặt nàng, thật sự không có bệnh ư? Nhưng ta thấy nàng mỏi mệt, sắc mặt cũng không dễ coi. Từ trước tới giờ, ta vẫn luôn như vậy. Nếu thấy khó coi, ai đẹp mắt thì cứ đi mà ngắm. Minh Phỉ tránh mặt, rõ ràng là sắc mặt càng lúc càng đen. Cung Viễn Hòa không nói gì, hắn nghiêng đầu theo để ngắm nàng. Nàng quay sang trái hắn cũng quay sang trái, nàng quay bên phải hắn cũng quay bên phải, cuối cùng hắn dứt khoát chạy ra đằng trước chặn đường, kề sát mặt vào mặt nàng. Chẳng làm gì đó, tránh ra. Minh Phỉ không thể nhịn được nữa, nàng dùng sức đá chân hắn một cái. Đừng tưởng rằng da mặt hắn dày thì nàng sẽ sợ. Nhìn nàng kìa, không phải nàng bảo ta thấy ai đẹp mắt thì ngắm sao? Cung Viễn Hòa hít một hơi khí lạnh, cố chịu đựng không nhíu mày, tươi cười giống như đã ngắm thỏa thích. Minh Phỉ trợn trắng mắt, không nói lời nào, xoay người đi về. Đâu phải chỉ có một đường, ưu điểm lớn nhất của viện này chính là rất nhiều đường. Cung Viễn Hòa tiếp tục đuổi theo như trước. Phỉ Phỉ, sơn trà có ngọt hay không? Không có người để ý đáp lại. Phỉ Phỉ, vải may đồ có đẹp không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Phỉ phỉ, đêm nay làm cái gì ăn ngon nhỉ? Nhận được một cái liếc mắt và lời nguyền rủa âm thầm được giấu trong lòng, nhớ kỹ ta sẽ ăn, ăn chết chàng. Cung Viễn Hòa nhìn ở một bên mặt, trông thấy cái miệng vểnh lên thật cao và gò má ửng đỏ vì tức giận của Minh Phỉ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đẹp mặt, nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt. Hắn mừng rỡ trong lòng, bước tới một bước đã ôm được người rồi. Mềm không được thì phải mạnh bạo, bằng không sợ nàng sẽ dạo chơi khắp cả viện này. Buông ra, ai cho chàng chạm vào ta hả? Minh Phỉ cau mày quắc mắt, nhìn Cung Viễn Hòa đang cúi thấp đầu, tay ghì chặt trên eo mình, mặt nàng tức giận đến mức đỏ bừng. Cung Viễn Hòa ôm chặt eo nàng, dán sát cằm vào vai nàng, nói khẽ, đừng dãy mà, đừng dãy. Ta rất mệt đó, mấy ngày qua không được ngủ một giấc ngon lành rồi. Lúc ở phủ Minh, ta đã nghĩ khi về nhà sẽ ôm nàng và ngủ một giấc thật ngon. Khó khăn lắm mới về được, nàng lại gặp chuyện như vậy. Cuối cùng thì bây giờ ta cũng ôm được nàng rồi. Minh Phỉ có hơi mềm lòng, lập tức nổi giận, dỗ ai vậy? Chàng ngồi thuyền một ngày một đêm, không ngủ được thì làm gì hả? Thật sự mệt như vậy, sao không chạy đi uống rượu? Ngồi thuyền không thoải mái, nhớ nàng nên không ngủ được. Cung Viễn Hòa cười hì hì, thuận tiện nắm một cái ở trước ngực nàng, lại còn cố sức nha nha ở bên tai nàng một chút, mình nghĩ là ngoạm cái tai, ăn một miếng đậu hũ non, nàng ghen. Minh Phỉ giơ tay đẩy mặt hắn ra, ta thèm vào, chẳng nghĩ chẳng là ai. Cung Viễn Hòa cười cực kỳ đắc ý, ta là phu quân của nàng đó, nàng đang ghen đấy. Thấy Minh Phỉ trầm mặt xuống không nhìn mình, hắn lại kề sát mặt nàng một lần nữa, nghiêm mặt và nói nhỏ, xin lỗi nàng, ta biết mọi chuyện cả rồi, ta hiểu nàng bị uất ức, cả người không thoải mái mà vẫn gắng gượng chăm sóc Sơn Nhi, tiếp đái cửu tỷ, sắp xếp đường đi cho bọn họ, quả thật là không dễ dàng. Bây giờ ta đã giải quyết xong hết mọi chuyện, hiểu lầm cũng được giải trừ, nàng đừng giận ta nữa được không? Minh Phỉ im lặng một lát, chàng nghĩ sai rồi, ta chẳng hề giận vì chuyện đó. Cho dù không tin chàng, ta cũng tin tưởng cửu tỷ. Ấy này này, nàng nói gì vậy? Ta chịu được khảo nghiệm đó. Cung Viễn Hòa thấy kỳ quái và nói, nàng không giận vì chuyện này, vậy vì chuyện gì mà nàng giận? Nàng nói đi mà. Đừng làm ta khó hiểu nữa. Khảo nghiệm, thông qua những sự việc cụ thể như hành động, hành vi, hoàn cảnh khó khăn để kiểm nghiệm tính kiên định, lòng trung thành. Bây giờ còn khó hiểu. Minh Phỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, dùng sức tách tay hắn ra, lưng thẳng tắp và bước về phía trước. Khó hiểu cũng không sao cả. Vốn dĩ ta cũng không trông cậy chàng sẽ hiểu. Cung Viễn Hòa bị bỏ lại trong sân viện, hắn nhíu chặt mày. Có bổ đầu cũng không nhớ ra rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Đầu tiên, hắn thừa nhận việc song thọ chạy tới nhà ép buộc Minh Phỉ. Tuy hắn không biết chuyện, nhưng vì chuyện con cái có liên quan tới hắn, do đó hắn cho rằng Minh Phỉ giận mình cũng có lý. Nhưng vừa rồi nàng tỏ vẻ rất rõ ràng, nàng không hề giận vì chuyện này. Hơn nữa, nhìn cách nàng xử lý chuyện của Đặng Cửu, có vẻ ung dung rộng lượng, lo lắng cũng rất chu đáo. Hẳn là nàng tin hắn và Đặng Cửu không hề làm chuyện có lỗi với nàng mới đúng. Do đó, loại trừ lý do này ra. Tiếp theo, hắn lại suy xét những việc khác mà bản thân mình làm. Hắn ở phủ Minh, không hề quên nàng vất vả, mua đồ ăn, đồ mặc cho nàng. Về nhà vừa nghe chuyện đã vội vàng chạy đi xử lý, hơn nữa còn xử lý rất tốt đẹp. Nghe nói nàng không thoải mái, hắn cũng tỏ vẻ ân cần hỏi thăm trước. Xử lý mọi chuyện xong lập tức dẫn đại phu tới. Thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn liền mặt dày tìm mọi cách lấy lòng, thậm chí dùng sức mạnh, đồng thời lặp lại lời xin lỗi, tỏ hết nỗi lòng, mong nàng chỉ bảo vì sao nàng lại giận dỗi như vậy. Đúng là nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Quả nhiên, lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Cung Viễn Hòa cảm thấy khốn khổ làm sao, hắn vò đầu, vẫn nên mời đại phu qua đi. Hắn không tin ở trước mặt đại phu, nàng không biết xấu hổ mà tiếp tục giận dỗi mình. Đi được nửa đường, thấy Kim Trâm trở về từ nhà bếp, giống như thấy vị cứu tinh. Hắn vội vã gọi Kim Trâm tới hỏi, Kim Trâm, Sao nãi nãi của các ngươi giận vậy? Không phải đã giải trừ hiểu lầm rồi sao? Ta làm không đúng ở chỗ nào? Kim Trâm cũng không biết chuyện Minh Phỉ giận đến mức vứt sổ sách. Chỉ nói, hôm qua, nãi nãi đã không thoải mái rồi. Hẳn là cũng vì chuyện con cái. Đại gia đợi một lát, nãi nãi thông suốt sẽ tốt thôi. Cung Viễn Hòa lắc đầu, ta sẽ đưa Đường đại phu tới. Ngươi vào phòng khuyên nhủ nàng ấy, để ý coi chừng, đừng để nàng ấy náo loạn. Đỡ cho đại phu đi tới rồi lại không thấy người. Kim Trâm vào phòng, thấy Minh Phỉ rầu rĩ, ngồi há to miệng uống trà. Nàng ta cười nói, nãi nãi, mọi chuyện đều được hóa giải rồi, người còn tức cái gì chứ? Minh Phỉ thở dài, ta thấy chuyện khiến người ta bực tức chính là ngươi giận đến mức chết đi sống lại ở trong này, đầu sỏ gây chuyện lại hoàn toàn không biết vì sao ngươi tức giận. Kim Trâm che miệng cười nói, nô tỳ thấy cái này cũng có tính là gì đâu. Tốt xấu thì đại gia cũng biết người tức giận, lại còn đuổi theo dỗ dành người đó. Quan trọng là cơn giận này, đầu sỏ gây nên không biết người tức giận, còn tưởng người cao hứng nên mới khiến người ta ngột ngạt đấy. Minh Phỉ vừa nghĩ đã thấy đúng như thế, nàng cười rộ lên. Kim Trâm thừa cơ nói luôn, rốt cuộc vì sao người tức giận vậy? Nói cho nô tỳ nghe một chút đi, nô tỳ cũng có thể phân ưu với người. Minh Phỉ thầm nghĩ, bản thân mình có nhiều chuyện buồn bực. Chuyện thứ nhất là rõ ràng Cung Viễn Hòa nghe nói nàng bị bệnh nhưng lại không đặt việc nàng bị bệnh ở vị trí đầu tiên. Hắn làm xong việc mới về thăm nàng, sai người mời Đường đại phu tới. Hắn cho rằng như vậy là kết thúc rồi à. Vừa gặp nàng, câu đầu tiên mà hắn hỏi cũng không phải hỏi thân thể nàng thế nào mà lại hỏi việc xử lý chuyện của Đặng Cửu trước. Chuyện thứ hai, vì sao Song Thọ một mực cho rằng chỉ cần nàng đồng ý thì hắn sẽ lấy Đặng Cửu? Phải chăng ngày thường hắn cũng biểu hiện rằng hắn có ý đó hay không? Bất chợt, nàng hận không thể bắt hắn đến trước mặt mình để hung hăng tra hỏi. Bất chợt, nàng vừa thấy hắn là phiền lòng. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, nàng chợt nghe Đan Hà ở ngoài gọi hai tiếng đại gia. Minh Phỉ lập tức đứng dậy đi vào trong nhà, thốt ra một câu với Kim Trâm, nếu hắn có hỏi, cứ nói ta không thoải mái. Kim Trâm cũng không nói được. Cung Viễn Hòa mời đại phu tới xem bệnh cho nãi nãi, nàng ta nín cười đồng ý rồi vào trong nhà giúp Minh Phỉ đắp chăn, buông màn. Vừa mới làm xong, Cung Viễn Hòa đã dẫn Đường đại phu vào rồi. Minh Phỉ thấy Đường đại phu, nàng không ngừng kêu khổ, không thể xấu hổ đến mức giận dỗi trước mặt ông, đành phải nghe theo lời Cung Viễn Hòa, đưa tay ra khỏi màn để ông xem mạch, lại còn không thể không trả lời mấy vấn đề mà ông hỏi. Một lát sau, Đường đại phu nói, là hoạt mạch. Mạch trơn, đến lui trơn tru, như viên bi lăn trên bàn, chạm tay vào thấy tròn trơn. Nguồn, y học Đông Tây, hoạt mạch do đàm ẩm, ăn uống đình trệ, trứng táo bón do ăn đồ nóng, hoặc là thân thể có thai. Minh Phỉ không bị những bệnh khác, đương nhiên Cung Viễn Hòa cho là hỉ mạch, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn thở ra một tiếng hô rồi đứng dậy. Muốn kéo màn Minh Phỉ lên nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Hắn muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì Đường đại phu đã bảo, thời gian còn sớm, chưa thể xác định, mấy ngày nữa ta lại tới xem. Cung Viễn Hòa vui mừng rạo rực và nói, nhất định rồi. Đường đại phu cười cười, thuốc sẽ không được kê, nghỉ ngơi nhiều là được. Làm phiền Đường tiên sinh. Minh Phỉ buồn bực nghiêng người xoay vào trong, sao lại là hoạt mạch vậy? Đây là cách che giấu của Đường đại phu, thật ra nàng vừa nghe là biết mình bị trúng chiêu rồi. Quả nhiên thời kỳ an toàn để tránh thai không hề an toàn chút nào, thường xuyên tản bộ ở bờ sông sẽ ướt cả hài. Có lẽ tỷ tự tin nên vẫn hành sự như cũ. Cung Viễn Hòa vui dạo dực, liếc nhìn Minh Phỉ một cái, đưa Đường đại phu ra ngoài rồi dặn dò Đan Hà, mau đi lấy nước cho Đường tiên sinh rửa tay. Còn hắn thì thừa cơ chạy vội vào phòng, đi thẳng tới trước giường Minh Phỉ rồi vén màn lên. Kim Trâm che miệng cười trộm, chạy nhanh ra ngoài, để chỗ cho hắn ngồi. Minh Phỉ biết Cung Viễn Hòa đang đứng sau nhìn chằm chằm vào mình, nàng cũng lười đáp lại hắn, coi như không biết. Cung Viễn Hòa ngốc cười hề hề, nhìn nàng và nở nụ cười, đột nhiên xoay mặt nàng lại và ôm, dùng sức hôn mạnh lên mặt. cười ha ha rồi chạy đi tìm Đường đại phu. Đường tiên sinh, nhà ta có sẵn rượu và đồ ăn, ông có muốn uống một ly không? Đường đại phu lắc đầu, cười nói, không cần đâu, ta ra ngoài một lát thế này, chắc chắn vẫn còn nhiều người bệnh đến nhà ta lắm.